Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, này làm sao đánh. Thiên Lý Nhãn phát tới tin tức không coi là nhiều, Trương Viễn xem vài lần liền xem hết, sau khi xem xong, hắn nhịn không được thở ra một hơi, chân tướng chính như hắn đoán trước như vậy, Lâm gia xuất hiện nội gián, trong lúc này quỷ thân phận còn phi thường cao. Chính là Lâm Lung thân thúc thúc Lâm Băng Ngạn. Chính là có gia tộc cao tầng trong đó ứng. Nội ứng ngoại hợp, giặc cướp mới dĩ nhẹ nhõm đem Lâm Lung uy hiếp ra Vân Mộng Trạch. Cũng chính là Lâm Băng Ngạn âm thầm phối hợp. Giặc cướp bọn họ mới có thể đem Lâm Lung mang ra bên trên Lâm Tinh. Đồng thời để Nam Hoang Tinh vực Hắc Bạch hai đạo thế lực cũng không tìm tới bọn hắn. Bây giờ thời gian đã qua hơn 6 giờ. Lâm Lung cụ thể ở đâu? Đã triệt để rơi vào trong sương mù. Hắn chỉ có thể đối với Thiên Lý Nhãn nói ra. Vậy liền làm phiền ngươi. Ta tận lực. Thông tin bên trong vang lên 3 chữ. Sau đó thông tin liền cúp máy. Trương Viễn trong lòng vẫn như cũ nổi sóng chập trùng. Qua trọn vẹn nửa phút còn không có bình phục dấu hiệu. Hắn nhịn không được duỗi ngón khe khẽ điểm cái trán. Tỉnh táo. Tỉnh táo. Không nên bị bất thình lình tình hình che đậy lý trí. Hắn vốn chính là chuẩn bị nghĩ cách cứu. Viện Lâm Băng Thanh con gái. Tình huống bây giờ. Chẳng qua là Lâm Băng Thanh nữ nhi nhiều một thân phận thôi. Mà hắn nhất lý trí phương pháp làm. Vẫn như cũ là liên hợp Lâm Băng Thanh. Ở Pandora tinh vực bên ngoài chặn đường ma tộc phi thuyền. Đúng. Kế hoạch không cần cải biến. Lâm Lung chỉ bất quá tinh liên trên mạng bèo nước gặp nhau người qua đường thôi. Không cần qua quan tâm nhiều hơn. Trương Viễn không ngừng thuyết phục chính mình. Lý do này dùng rất tốt. Nói liên tục hầu như lần về sau. Trương Viễn trong lòng gợn sóng bắt đầu chậm rãi lắng lại. Lại một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Keng tương đương ngài không chế từ xa cơ giáp đã bổ sung năng lượng hoàn tất. Keng tương đương ngài trước mắt. Khống chế trì hoãn là 5 ms. Ở chân thực trong chiến trường, xin đừng nên coi nhẹ cái này nhất trì hoãn. Trương Viễn tâm thần run lên. Đúng a, dọc theo con đường này hắn đều không có gặp được cái gì ra dáng đối thủ. Lại kém chút quên khống chế trì hoãn cái này sơ hở. 5 ms trì hoãn. Nếu như đối mặt cùng là lính đánh thuê đối thủ, chênh lệch cũng không rõ ràng. Nhưng nếu như đối mặt chân thực chiến sĩ cơ giáp, chênh lệch liền sẽ lớn đến đủ để quyết phân thắng thua cấp độ. Ở không chế từ xa kỹ thuật như thế thành thục hôm nay. Vì sao còn có như thế đánh nữa sĩ tự mình khống chế cơ giáp tiến vào chiến trường? Chứ có được cao độ tin cậy bên ngoài. Còn có một nguyên nhân liền là có được cực kỳ to lớn cơ giáp khống chế ưu thế. Á dĩ quá siêu cấp kết nối xác thực có thể làm được thời gian thực khống chế. Nhưng giới hạn trong á dĩ quá kỹ thuật vật lý cực hạn. Á dĩ quá số liệu liên giải thông phi thường hẹp. Dây truyền thâu số liệu lượng tương đối có hạn. Có hạn giải thông dưới. Người chơi thông qua á dĩ quá số liệu kết nối đạt được chiến trường tin tức nhất định phải trên. Diện rộng giảm bớt. Người chơi truyền cho cơ giáp khống chế tin tức cũng có trình độ nhất định sai lệch. Mà những yếu tố này đều có thể đại đại ảnh hưởng cơ giáp chiến lực phát huy. Chân thực trên chiến trường, trình độ kỹ thuật gần, đẳng cấp gần chiến sĩ cơ giáp, chân thực chiến sĩ sức chiến đấu là lính đánh thuê 1.5 lần trở lên. Số liệu này còn không phải cố định, càng là cao đoan, chênh lệch càng là to lớn. Thí dụ như ở cuồng bạo hạ đoạn, lính đánh thuê đụng tới chính quy chiến sĩ, có lẽ vừa đối mặt liền sẽ bị miểu sát. Đối thủ của ta là Dili Buddha bát cận vệ một trong Alicia. Nữ nhân này tính nét tàn bạo, nhưng kỹ thuật lại rất bình thường. Bất quá nàng lại là chân chính chiến sĩ cơ giáp. Ta chân chính lúc bộc phát ở giữa nhiều nhất chỉ có 25 giây. Hơn nữa còn có 5 ms khống chế trì hoãn. Muốn thành công đánh chết, độ khó tương đối lớn. Ở hắn đưa ra trong kế hoạch, phỉ thúy nền đá địa không tới cứu viện binh hùng ưng chạm gác. Mà là lập tức xuất binh hướng đông. Đánh bất ngờ ma tộc ở mộng huyễn xâm lâm bên trong trọng yếu nhất một cái ba chất đồng vị mỏ, xanh, lam hồ quặng mỏ, bởi vì ma tộc đại bộ phận binh lực đều ở Hùng Ưng trạm gác. Vì lẽ đó dọc theo con đường này Phỉ Thúy Thạch quân đoàn không cần lo lắng chặn đường. Có thể tốc độ cao nhất toàn bộ tiến vào. Chỉ cần 3-5 phút đồng hồ liền có thể đuổi tới Xanh Lam Hồ Quặng Mỏ. Xanh Lam Hồ Quặng Mỏ là quặng dầu. Hắn sản xuất 3 chất đồng vị khoáng thạch chiếm ma tộc ở toàn bộ Mộng Huyễn Xâm Lâm 3 chất đồng vị. Sản lượng 75% trở lên là chiến lược trọng địa. Nếu như bị địa cầu quân đội chiếm lĩnh, ma tộc tổn thất không thể đo lường. Ma tộc tất nhiên không cách nào ngồi nhìn quặng mỏ đình trệ. Vì lẽ đó, chỉ cần Hùng Ưng chạm gác có thể chịu đựng ma tộc một đợt thế công. Để ma tộc quan chỉ huy tiến công chớp nhoáng tưởng tượng thất bại. Ma tộc liền có cực lớn khả năng rút lui. Quay về Xanh Lam quặng mỏ. Bất quá, muốn ủng hộ được cái này một đợt thế công. Cơ hồ liền là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Kiếp trước, làm alpha lực trường bị sau khi đột phá. Ma tộc chỉ phí 20 phút đồng hồ liền giết sạch toàn bộ trạm gác quân coi giữ. Vì lẽ đó, muốn chịu đựng cái này một đợt thế công. Biện pháp duy nhất liền là đánh giết Alicia. Để ma tộc tạm thời mất đi quan chỉ huy. Mặc dù hiện đại quân đội không lại bởi vì mất đi quan chỉ huy mà tan vỡ. Phó quan lập tức sẽ tiếp thủ chỉ huy quyền. Nhưng ma tộc sĩ khí tất nhiên đại chịu ảnh hưởng. Tiến công hiệu suất càng biết diện rộng hạ thấp. Mà cái này đầy đủ. Đang ở trong lòng nghĩ đến kế hoạch cụ thể thời điểm. Thông tin bỗng nhiên vang lên một cái mang theo mỉm cười thanh âm quen thuộc. Này, Đãng Ma, người tình huống có khỏe không? Là Hắc Miêu Nữ Vương. Trương Viễn Nhãn tỉnh sáng lên. Người hiện tại ở đâu? Ngươi xoay người, ta liền sau lưng ngươi không xa công sự phòng ngự bên cạnh. Hơn nữa không chỉ ta một người tới, Bạch Đế cũng tới, còn lại còn tới hơn 30 nhân. Toàn bộ đều là hảo thủ. Chúng ta đều đón lấy bảo vệ Hùng Ưng trạm gác chiến đấu nhiệm vụ. Trương Viễn quay đầu nhìn về, phía màn hình hậu phương. Quả nhiên liền gặp được sau lưng bức tường kia dùng cường độ cao vật liệu tổng hợp lấp lên tường. Cao bên cạnh đang đứng một đám hình thái khác nhau chiến sĩ cơ giáp. Theo bọn hắn cái kia cực kỳ người đặc sắc cơ giáp cải tiến nhìn. Những này tất cả đều là lính đánh thuê. Ở nhóm cơ giáp bên trong, Trương Viện ánh mắt trước tiên liền bình tĩnh ở một đài màu xanh da trời cơ giáp bên trên. Đài cơ giáp này có cao hơn 9 mét. Thân thể lóng lánh màu xanh nhạt alpha lực trường ánh sáng. Nó vũ khí là một thanh cán dài chiến đao. Nó cứ như vậy lẳng lặng đứng khắp nơi trong cơ giáp. Nhưng xung quanh cơ giáp lại tự nhiên mà vậy quay chung quanh hắn đứng thành một vòng. Bày biện ra chúng tinh cùng nguyệt tư thái. Tâm cao khí ngạo Hắc Miêu Nữ Vương. Lúc này cũng đứng ở Bạch Đế bên người. Cái kia tư thái liền cùng một cái sùng bái thần tượng tiểu nữ hài không khác nhau chút nào. Bạch Đế sao? Trương Viễn trong lòng sinh ra một tia cảm khái ra. Kiếp trước. Hắn xa xa gặp qua Bạch Đế. Lúc ấy hắn cùng hiện tại giống như đúc. Bị xung quanh tất cả mọi người sùng bái. Tự hồ hắn liền là nhất định nhân loại lãnh tụ. Có lẽ là cảm giác được Trương Viễn ánh mắt. Trương Viễn thông tin bên trong vang lên một cái tuổi trẻ giọng nam. Đãng Ma, ngươi thật là có một tay. Ta gặp được bộ kia bị ngươi lăn qua lăn lại gãy chân cho tàn du hiệp. Ha ha, ta thuận tay đem hắn đầu cho gọt. Bạch Đế như thế cùng một chỗ đầu. Những người khác cũng đều ở thông tin bên trong nói tới nói lui. Đãng Ma, tiểu tử ngươi thật sự là lợi hại. Phổ thông cấp cơ giáp vậy mà có thể cái thứ nhất xông tới. Còn có ngươi cái kia trí xa vòng. Tròn, thật sự là dùng tốt. Ma tộc lúc này cần phải khóc á. Lần này, ngươi không nghi ngờ là công đầu á. Trương Viễn khẽ mỉm cười. Bình tĩnh đáp lại. Chiến cuộc còn chưa kết thúc đâu. Trạm gác từ trường phòng ngự sắp bị đột phá. Đến lúc đó mới thật sự là khổ chiến. Kiểu nói này, thông tin bên trong lập tức yên tĩnh một chút. Một hồi lâu, mới có người nói. Chúng ta còn tốt, nhiều nhất tổn thất một bộ người máy. Trạm gác bên trong chiến sĩ coi như hỏng bét. Bọn hắn thế nhưng là ở lấy mạng lại liều. Được chứ, kiểu nói này, thông tin bên trong lại trầm mặc. Trương Viễn tâm tư vẫn như cũ như nước. Hắn nhìn về phía Bạch Đế cùng Hắc Miêu nữ vương. Ta máy mới giáp đang tại đưa tới. Hẳn là một đài tinh nhuệ thượng đoạn kiếm khách cơ giáp. Đến lúc đó, ta cố ý đánh bất ngờ ma tộc quan chỉ huy Alicia. Cần chiến hữu, các ngươi người nào cùng ta cùng một chỗ. Đãng ma, cái này không cần thiết a. Chúng ta nhiệm vụ chỉ là thủ vệ hùng ưng chạm gác a, có lính đánh thuê yếu ớt nói. Ta là không có kỹ thuật này, liền không làm náo động. Chỉ cầu bạo cơ trước đó có thể giết nhiều ma tộc chiến sĩ. Việc này có phải hay không quá nguy hiểm, ma tộc quan chỉ huy cũng không phải người chết. Sao có thể muốn giết cứ giết? Đối với những âm thanh này, Trương Viễn có tai như điếc. Hắn chỉ chờ hắn nhìn chúng chiến hữu hồi phục. Qua 5 giây, thông tin bên trong vang lên Bạch Đế âm thanh. Người có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Trương Viễn đáp, không có nắm chắc, nhưng hết sức nỗ lực. Hắc Miêu nữ vương âm thanh âm vang lên. Đãng ma, ta cùng ngươi làm. Bạch Đế rõ ràng giật mình một chút. Lập tức hắn cười rộ lên. Cũng thế, chiến trường tình hình thiên biến vạn hóa. Cái nào có nắm chắc đáng nói. Ta cũng đi theo đãng ma huynh liều một hồi trước. Hắn vừa dứt lời, liền nghe oanh một tiếng vang thật lớn từ đỉnh đầu truyền đến. Đám người ngẩng đầu, liền gặp được đỉnh đầu Alpha lực trường đã xuất hiện nhất cái cự đại lỗ rách. Cửa hang biên giới xuất hiện đại lượng cao ánh sáng huy, liền như hỏa diễm, không ngừng thôn phệ còn sót lại Alpha lực trường. Chạm gác lực trường phòng ngự bị đột phá. Chân chính tàn khốc chiến tranh đang ở trước mắt. Cùng một thời gian, Trương Viễn vừa mới cắt đứt quan hệ cơ thần trực tiếp lại một lần nữa online. Mỗi một cái chú ý trực tiếp ở giữa người xem đều nhận được tin tức đẩy đưa. Đãng ma kiếm khách đã online. Nhiệm vụ trước mặt, bảo vệ hùng ưng chạm gác. Xôn xao, Trương Viễn trực tiếp ở giữa bên trong nháy mắt liền tràn vào đến hơn 1.000. Vạn người xem, ngồi xem kiếm thần đồ ma. Bắt đầu phiên giao dịch. Ta đánh cực kiếm thần chiến trường quân hàm điểm thứ nhất. Đánh cực ngươi cọng lông. Ta đánh cực ngươi sinh nhi tử không có đừng cãi nhau. Trực tiếp bắt đầu. Ai u khe nằm. Quân chính quy binh lực so sánh 3-1. Này làm sao đánh. Đang bị lượng tử cực kỳ não tiến hành trò chơi hư hóa qua hùng ưng chạm gác phía trên. Thình lình viết địa cầu ma tộc ở giữa binh lực so sánh. Nhân loại. Quân chính quy 1.300. Lính đánh thuê 3.700 cộng. Ma tộc. Quân chính quy 4.000. Lính đánh thuê 1.500 cộng cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Converter. Tương đương vi vu tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.